Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, máu mũi đều bổ đi ra. Hoành luyện công tu luyện cùng nội kình công hoàn toàn khác biệt. Đơn giản thô bạo đến nói, liền là thụ ngược đãi. Muốn tu luyện bộ vị nào, liền để bộ vị nào gặp đập nện, khiến cho cái này bộ vị bộ phận cơ thịt xé rách. Sau đó mượn nhờ dược lực tiến hành nhanh chóng tự lành. Tại như thế lặp đi lặp lại quá trình bên trong, cơ bắp lần lượt trở nên cứng cáp hơn. Tu luyện đến đại thành thậm chí đạt tới trong truyền thuyết đao thương bất nhập cảnh giới. Hoành luyện công 13 thức, mỗi một thức muốn tu luyện có sở thành, đều là cực kỳ khó khăn đồng thời hao phí đại lượng tiền tài. Bởi vậy bình thường sẽ chỉ lựa chọn trong đó mấy thức đi tu luyện. Thậm chí sở trường trong đó một thức, tỉ như có người chỉ ngay cả thiết đầu công, tu luyện đến đại thành về sau, liền có thể biến thành chân chính đầu sắt bé con, cùng tự mang cấp 3 đầu đồng dạng, 98k một thương đều đánh không chết. Khụ khụ, đương nhiên, cái này nói là khoa trương chút, Tô Thần hạng thứ nhất cũng không chuẩn bị tu luyện thiết đầu công, mà là dự định tu luyện thiết quyền công. Nếu như tu luyện thành công về sau, phối hợp hắn bách ra quyền pháp, vậy hắn song quyền liền là vũ khí. Chiến lực sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Cuối tuần cả ngày, Tô Thần liền ở trong nhà, đem mua về nhà các loại dược liệu dựa theo trong đầu phương pháp, làm thành có thể nhanh chóng chữa trị làm bằng sắt tổn thương dược cao. Dược cao này phương thuốc, cũng là ẩn chứa tại thập tam thái bảo hoành luyện công tin tức bên trong. Là thiếu lâm cực kỳ chân quý bí phương. Nếu như đem phương thuốc này lấy ra mở y dược công ty, đại lượng sinh sản, cho dù sử dụng dược liệu dùng càng giá rẻ dược liệu thay thế, cũng đủ để hoàn ngược trên thị trường những cái kia làm bằng sắt tổn thương dược. Đương nhiên, Tô Thần cũng không chuẩn bị làm như thế. Hắn cũng không muốn bị thiếu lâm người tìm tới cửa. Có đại sư cấp y thuật mang theo, để Tô Thần chế biến những thuốc này cao càng thêm nhẹ nhõm. Mặt khác, gốc kia 500 năm dã sơn sâm, Tô Thần thông qua y thuật của mình nghiên cứu về sau, phối hợp mấy loại dược tính thích hợp dược liệu, phối chế thành tổng cộng 105 khỏa nhân sâm hoàn. Ban đêm, Tô Thần dùng còn lại một chút dược liệu, làm một bàn mỹ vị lại dinh dưỡng dược thiện. Ăn đến người một nhà sắc mặt hồng nhuận, khen không dứt miệng. Thu thập xong tàn cuộc về sau, người một nhà ngồi ở phòng khách tiêu thực nói chuyện phiếm. Thần thần, người cái kia học cái này dược thiện, quả thực quá dễ chịu. Bận bịu một ngày, hiện tại một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có. Ôn Hà thần thái sáng láng nói, cảm giác có phải là bổ quá mức, ban đêm có thể sẽ ngủ không được. Tô Văn Sơn cười uống một ngụm trà. Lão ca, nếu không chúng ta đều trở về ở tính. Mặc dù mỗi ngày ngồi xe phiền phức chút, bất quá nếu có thể ăn vào ngươi làm đồ ăn, ta học tập hội càng có lực hơn. Tô Mạt mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Suy nghĩ nhiều, Tô Thần cho nàng một đôi bạch nhãn. Nói ra, nếu là mỗi ngày đều để ngươi như thế ăn, tin hay không không có mấy ngày ngươi liền có thể thành cái thịt đô đô mập mạp. Tô Mạt nghe vậy, giật mình xuống, so sánh với nhau lão ca giảm béo trước sau nhan giá trị chênh lệch. Tiểu tâm can có chút rung động xuống, chê cười le lưỡi một cái nói, vậy vẫn là cũng được a, mỗi cái hai ngày nghỉ trở về đánh một chút nhà tế tính. Ngồi tại Tô Văn Sơn bên cạnh Ôn Hà, đại mi cao lại suy tư chính mình có phải hay không cũng phải nhiều vận động một chút. Đúng, ca, không lâu nữa đế đô có một cái tinh mộng bôi dương cầm tiết mục nghệ thuật. Người cùng ta cùng một chỗ báo danh thôi. Tô Mạt đột nhiên nói một câu, tranh tài dương cầm, Tô Thần sững sờ xuống. Sau đó lắc đầu nói, ta vẫn là cũng được a, không có hứng thú. Tô Mạt chạy đến Tô Thần sau lưng, đấm bóp cho hắn đấm vai, lấy lòng nói, ca, cái này Dương Cầm rất nổi danh, cả nước Dương Cầm thiếu niên thiên tài đều sẽ đi tham gia. Ta một người đi Đế Đô ngươi yên tâm sao? Ngươi liền bồi ta cùng đi mà. Ngươi bây giờ piano đàn phải cũng không so ta kém. Có thể còn có thể đoạt giải đâu. Tô Thần hai tay khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng tốt nhất. Híp mắt hưởng thụ lấy nàng xoa bóp. Rất là hài lòng mà hỏi. Lúc nào? Liền đầu tháng sau. Tô Mạt cười nhẹ nhàng đáp lại. Tiểu Thần, ngươi liền bồi muội muội của ngươi cùng đi một chuyến đi. Công ty gần đây bận việc, ta và mẹ của ngươi đến lúc đó hẳn là cũng không có thời gian. Mạt Mạt một người đi Đế Đô xác thực không quá yên tâm. Tô Văn Sơn khẽ cười nói, Thần Thần, đi thôi, mẹ tin tưởng ngươi, cho chúng ta cầm cái quán quân cúp trở về. Ôn Hà mặt mày hớn hở mà cười cười. Ca, Tô Mạt vẫn ẻn ỏn ẻn nũng nịu. Được được được. Tô Thần nổi da gà tất cả đứng lên, vội vàng đưa tay hô ngừng, tức giận nói ra, trong nhà có lão mụ dạng này liền đủ, ngươi cũng đừng đi theo học, ta đáp ứng, cùng đi với ngươi, bất quá ta không dự thi, a, lão ca ngươi tốt nhất, Tô Mạt kích động reo hò, uy, Thần Thần, lời này của ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là có ta liền đủ. Ôn Hà trợn mắt nhìn, không có gì không có gì, tới tới tới, nông dược chạy một đợt, ta mang ngươi lên điểm, Tô Thần quả quyết nói sang chuyện khác, thật, tới tới tới, Ôn Hà hai mắt lập tức sáng lên, hào hứng lấy ra điện thoại di động ấn mở trò chơi, ta cũng tới, ba hàng, Tô Mạt vội vàng nói, Tô Thần tê cả da đầu. Mang một cái hố hàng đánh vương giả cục đã rất mệt mỏi. Mang hai cái đây không phải địa ngục hình thức sao? Ngươi mới bạch kim kim đi. Ta cùng Thần Thần thế nhưng là vương giả. Có thể cùng một chỗ bài a. Ôn Hà khinh bỉ nhìn nữ nhi liếc mắt. Đánh xứng đôi không được sao? Tô Mạt tức giận nói. Xứng đôi quá không có tí sức lực nào. Ngươi vẫn là cùng ngươi đồng học chơi đi. Tranh thủ thời gian đánh tới tinh diệu chúng ta liền có thể mang ngươi. Ôn Hà phất phất tay. Một bộ vương giả đại thần tại tiểu đệ trước mặt trang bức giọng điệu. Tô Mạt bị tức lòng buồn bực. Quyết định không để ý tới cái này làm giận lão ngủ. Tìm hai khuê mật ăn gà đi. Sáng sớm, Tô Thần liền cõng tự chế biến dược cao cùng dược hoàn đi trường học. Cái này đều cái gì ý tứ a? Trong túc xá, Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Tô Thần theo trong bọc lấy ra từng cái. Chứa dược cao cùng dược hoàn cái bình, ta luyện công phu dùng. Tô Thần mặt không thay đổi nói. Hai người hai mắt lập tức liền sáng lên. Thần ca, để ta cũng gia nhập các ngươi cái kia hoa hạ võ thuật nghiên cứu hội thôi. Ta cũng muốn học hai chiêu. Phan Tiểu Kiệt khẩn cầu, có thể à, hôm nay trên lớp xong, ngươi cùng ta cùng đi chứ, bất quá học võ thật mệt mỏi. Tô Thần gật đầu nói, còn có ta cũng đi, Quách Lỗi vội vàng đi theo nói. Tô Thần cũng không có ngăn cản, cho rằng hai người cũng chính là cảm thấy chơi vui, mấy người đi mấy ngày mới mẻ sức lực qua, cũng liền từ bỏ, thần ca. Ngươi cái này linh đan rượu dược gì, cũng cho chúng ta đập hai viên chứ sao? Phan Tiểu Kiệt mong đợi nhìn xem hắn, thân thể các ngươi quá yếu, chịu không nổi cái này. Tô Thần lắc lắc đầu nói, hắn ngược lại là không có nói láo, nhân sâm thuốc viên tính quá mạnh, thân thể hai người quá bổ không tiêu nổi, cưỡng ép dùng cũng chỉ sẽ lãng phí hơn phân nửa dược hiệu. Hơn nữa còn sẽ bổ quá mức, chảy máu mũi cái gì, ta vậy mới không tin, thần ca ngươi chính là keo kiệt, vậy ngươi cho ta một viên, liền một viên, được rồi đi, Phan Tiểu Kiệt dựng thẳng lên một ngón tay, hai mắt lập lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm Tô Thần, người trẻ tuổi sao có thể chưa có xem mấy quyển võ hiệp huyền huyễn tiểu thuyết cái gì? Nhìn xem viên thuốc này, hắn thực sự là quá hiếu kỳ, cảm thấy Tô Thần có thể có mạnh như vậy công phu. Khẳng định là đan dược này tác dụng. Tô Thần nhìn hắn chằm chằm một hồi, thở dài, mở ra cái bình lấy ra một viên nhân sâm hoàn nhét vào trong tay hắn. Đang muốn mở miệng để hắn chỉ ăn một nửa, kết quả gia hỏa này trực tiếp liền ném vào miệng bên trong nuốt xuống. Cái này cái gì dược hoàn a? Thật khổ, quá khó ăn, ngươi hẳn là thêm điểm đường. Phan Tiểu Kiệt một mặt ghét bỏ đập đi lấy miệng, sau đó liền gặp được Quách Lỗi một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn. Cảm giác trong lỗ mũi có cái gì chảy ra, đưa tay mò xuống, một tay máu mũi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.